Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 951, chương 950 rồi rào cùng bần cùng 4. Chương 950 rồi rào cùng bần cùng 4 định giá 5 vạn. Kịch liệt lại thêm 2 vạn. Tổng cộng 7 vạn này cùng Hạ Tịch trong lòng dự đánh giá giới vị không sai biệt lắm. Nhưng nàng vẫn là có chút đau lòng chính mình tiền trinh, nàng từ nhỏ đến lớn liền không có vì tiền. Cảm thấy ưu phiền quá. Nhưng hiện tại trong tay đầu chỉ có 100 vạn. Suy xét đến còn muốn thu thập vật tư. Lại suy xét đến khả năng kế tiếp còn phải có mặt khác tiêu tiền địa phương. Nàng không thể không tính toán sử dụng, đột nhiên cảm giác chính mình cũng có thể cảm nhận được. Luyến tiếc tiêu tiền tâm thái, cứ việc có chút đau lòng. Nhưng Hạ Tịch vẫn là sảng khoái mà cùng trinh thám đạt thành hiệp nghị. Cũng ở trên mạng cùng trinh thám ký cái hợp đồng thiêm xong. Hạ Tịch trước đánh tam vạn tiền đặt cọc qua đi. Trinh thám liền bắt đầu xuống tay công tác, bởi vì yêu cầu 5 ngày trong vòng cần thiết được đến. Xác thực tin tức, cho nên trinh thám cũng đến nắm chặt thời gian hành động lên, Hạ Tịch cấp manh mối chỉ có 2 cái. Một cái là tư sinh tử nhất định ở bổn thị. Một cái khác là tư sinh tử nhất định tồn tại, tuy rằng trinh thám thực buồn bực Hạ Tịch vì cái gì có. Thể như vậy chắc chắn này 2 điểm. Nhưng làm một cái có chức nghiệp tu dưỡng trinh thám. Hắn sẽ không hỏi khách hàng loại này vấn đề, nhưng chỉ cần Hạ Tịch cấp này 2 điểm là chân thật. Như vậy 5 ngày nội tìm được tư sinh tử vẫn là có khả năng, trinh thám bắt đầu xuống tay tra các. Lại về Lý lão gia tử sinh hoạt cá nhân tư liệu thời điểm. Hạ Tịch mới vừa ăn xong cơm trưa, chuẩn bị đi ra ngoài đi bộ một vòng, hiện tại chỉ có thể chờ trinh thám bên kia tin tức. Nàng ngồi ở trong nhà làm chờ cũng là lãng phí thời gian. Không bằng xuống tay đi làm điểm mặt khác sự tình, tuy rằng nàng cũng không dám lập tức hoa rớt quá. Nhiều tiền đi mua sắm vật tư, nhưng là trước mua cái 10 vạn khối không thành vấn đề, vì tỉnh tiền. Nàng ngồi xe buýt lung lay đi tới bán sỉ thị trường, lần này nàng chuẩn bị bán sỉ một ít thùng trang. Thủy, sữa bò cùng túi trang quả hạch loại thực phẩm. Mặt khác lại mua một ít bình ga, vì không dẫn người chú ý. Nàng không thể không lâm thời thuê cái kho hàng. Còn hảo này kho hàng có thể dựa theo một ngày tới tính toán tiền thuê. Nàng liền thuê một ngày thời gian, chờ mua đồ vật đều đưa đến kho hàng. Nàng lại sửa sang lại hảo bỏ vào ô đựng đồ, một phen bận rộn xuống dưới. Cũng đã là trạng vạng, nàng lại ngồi xe buýt lung lay mà về tới thuê nhà địa phương, trong tiểu khu. Đèn đường ánh sáng thực tối tăm. Có địa phương đèn đường đã hỏng rồi. Cũng không có đúng hạn duy tu. Đi ở này một mảnh phải tay dựa cơ đánh quang mới có thể đủ thấy được rõ ràng phía trước lộ, Hạ Tịch. Sở trụ căn nhà kia ở lầu 3. Tầng lầu còn hảo, tuy rằng không có thang máy. Nhưng đi thang lầu đi lên cũng không uổng sự, lên lầu lúc sau trước mở ra nhất bên ngoài kia phiến. Phòng trộm cửa sát, đi vào lúc sau chính là một cái hẹp hòi tẩu đạo. Đường đi thượng đen xì, liền một chiếc đèn đều không có. Bên trong là một bộ phòng ở cách ra tới 3 cái phòng. Vì làm mỗi cái phòng độc lập mở ra, không cần đi ngang qua khác phòng mới có thể tiến vào chính mình thuê trụ phòng. Trung gian liền nhiều ra tới như vậy một cái đường đi, nương di động ánh đèn. Có thể nhìn đến 3 cái phòng đều là giống nhau như đúc cửa gỗ, bên tay phải chỉ có một phòng. Là Hạ Tịch trụ, bên tay trái có 2 cái phòng. Cụ thể ở người nào? Hạ Tịch còn không có cơ hội gặp được, dựa theo toàn bộ phòng lớn nhỏ tới xem. Hẳn là một cái tiểu 2 thất phòng ở bị cách thành như bây giờ 3 cái độc lập phòng, liền không nói. Thông gió hiệu quả không hảo. Mỗi cái phòng liền như vậy điểm đại. Trụ lên cũng có chút áp lực, hơn nữa này phụ cận không có tàu điện ngầm. Muốn đi xa một chút địa phương, hoặc là tiêu tiền đánh xe, hoặc là cũng chỉ có thể ngồi xe buýt. Tấu chương xong, hết chương.